Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130 Tào Khê thân là Tây Bộ căn cứ người cầm quyền cháu gái. Nguyên bản không cần tự mình tới Thâm Cốc xem xét tình huống. Nhưng là ở 3 ngày trước, theo phụ trách khai thác linh thạch người theo như lời, huyệt động chung xuất hiện một loại không biết tên mùi hương. Cho nên Tào Khê hôm nay mới có thể tự mình lại đây xem xét. Không nghĩ tới vừa tới đến nơi đây liền nhìn đến Thẩm Dục. Tào Khê không thể không nghĩ nhiều. Cái loại này mùi hương, đến tột cùng là ngoài ý muốn. Vẫn là, có thứ gì trà trộn vào tới. Cùng thành phố L biển hoa giống nhau đồ vật. Còn có, nàng đã toàn diện phong tỏa tin tức. Vì sao Thẩm Dục vẫn là đã biết. Thẩm tiên sinh, nếu không phải biết thực lực của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết trước đâu, Tào Khê nửa nói giỡn mà nói. Thẩm Dục dùng sức đè lại trong lòng ngực cùng tới cùng đi lông xù xù. Đối Tào Khê hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý nàng ý ngoài lời. Tình huống như thế nào? Là cái gì dẫn phát mùi hương? Tạm thời không có tiến triển, phụ trách khai thác người tìm không thấy ngọn nguồn. Cho nên ta mới tưởng đi xuống nhìn xem mơ siêu. Tào Khê nhún nhún vai. Diện mạo khôn khéo nữ nhân lúc này ngoài ý muốn xoài khí. Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực, cho dù đầu bị ma tu dày rộng bàn tay đè lại. Còn là ngo ngoe dục dịch, sắc bén móng vuốt cào ngứa dường như ở Thẩm Dục ống tay áo thượng hơi hơi một câu. Hơi mỏng tơ lụa áo sơ mi lập tức xuất hiện vài đạo hoa ngân. Ngươi làm gì? Thẩm Dục bất đắc dĩ. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, xanh thảm dựng đồng toát ra sáng ngời quang mang, phảng phất có vô số sao trời rơi vào trong đó, lân lân sinh quang, thơm quá, ta muốn đi xem mơ siêu. Thẩm Dục sửng sốt, theo bản năng mà nâng lên tay, che lại Bạch Duẫn Dương đôi mắt. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, Thẩm Dục, Bạch Duẫn Dương lỗ tai run lên. Nho nhỏ răng sữa không lưu tình chút nào mà cắn Thẩm Dục bàn tay. Dùng sức nghiến răng, hảo, chúng ta vào xem, Tào tiểu thư hẳn là sẽ không để ý Tào Khê. Ngoặc kép, không, nàng để ý, nếu này hai người lại dường như không có việc gì tú ân ái lóe mù nàng đôi mắt. Nàng thực để ý, kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau vào đi nhìn một cái, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Thẩm Dục cánh tay thúc giục nói. Tào Khê thấy Thẩm Dục không coi ai ra gì ôm Bạch Duẫn Dương hướng huyệt động đi đến. Chỉ có thể thầm mắng một tiếng, phù chính chính mình nón bảo hộ đi theo đi xuống. Gần nhất phía đông căn cứ ăn thịt người hoa tin tức làm cho đại gia hoảng loạn. Tào Khê cũng lo lắng có phải hay không trong động xuất hiện cái gì thứ không tốt. Này hai người tới vừa lúc, chậm chạp cha không đến mùi hương nơi phát ra, Tào Khê đúng là bực bội thời điểm, có lẽ bọn họ có thể phát hiện cái gì? Đáy cốc huyệt động là từ thổ hệ dị năng giả đào kiến mà thành. Trong động mỗi cách một khoảng cách liền sẽ treo một chản chiếu sáng đèn dùng để chiếu sáng. Còn tính sáng ngời, Bạch Duẫn Dương một đôi dựng đồng ở tối tăm huyệt động nội lấp lánh sáng lên. Liên tiếp đánh giá ánh đèn vô pháp chạm đến trong bóng đêm mơ siêu, người phát hiện cái gì? Thẩm Dục cúi đầu hỏi hắn, Bạch Duẫn Dương không để ý tới hắn, ngược lại chi khởi thân thể ghé vào Thẩm Dục trên vai. Hỏi thật cẩn thận theo ở phía sau Tào Khê, loại này mùi hương có phải hay không buổi tối đặc biệt nùng liệt? Tào Khê chần chờ gật gật đầu, trong lòng phi thường lo lắng. Nàng không biết này cổ mùi hương là từ đâu tới, vạn nhất lại là một đóa ăn thịt người hoa. Bạch thiếu, người có thể đoán được này mùi hương là thứ gì phát ra sao? Có điểm như là mùi hoa, Bạch Duẫn Dương làm lơ Thẩm Dục đen nhánh sắc mặt lười biếng đáp. Tào Khê sắc mặt lập tức chuyển vì tuyết trắng, hiển nhiên là nghĩ tới cắn nuốt thành phố L biển hoa. Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tào Khê đang lo lắng cái gì. Hắn huy khai Thẩm Dục già qua già lại tay, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ta cũng không phải thập phần khẳng định, ngươi đừng vội, Thẩm Dục, Tào Khê một hơi bị nghẹn đến bất ổn. chỉ có thể quay mặt đi không đi xem cái kia đơn phương phát hỏa ấu trĩ quỷ. Bất quá, trải qua Bạch Duẫn Dương ngắt lời, nàng trong lòng lo lắng cũng rút đi một ít, Thẩm Dục câu môi cười. Lúc này bọn họ vừa lúc đi đến chiếu sáng đèn góc chết chỗ. Tào Khê là cái người thường, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy Thẩm Dục hơi lạnh biểu tình. Nàng xua xua tay, biết điều mà cáo từ, ta đây đi trước tìm khai thác linh thạch người hỏi một chút tình huống. Các người có thể khắp nơi nhìn xem mơ siêu chờ đến Tào Khê đi xa. Bạch Duẫn Dương thấy Thẩm Dục vẫn là ở hắn trên đầu động tay động chân. Tay càng ngày càng không thành thật, hắn trực tiếp khí tạc, vẫy vẫy cái đuôi hung hăng rút ra Thẩm Dục không thành thật tay. Hừ nhẹ một tiếng nhảy xuống đi nhanh như chớp chạy không có ảnh. Thẩm Dục yên lặng đem chính mình sai vị thủ đoạn bẻ chính. Cười khổ lẩm bẩm, đều nói mang ngươi xuống dưới tìm đồ vật, như thế nào chỉ chớp mắt liền đã quên, chờ đến trong mắt ngượng ngùng cùng tức giận thối lui. Bạch Duẫn Dương lúc này mới nhớ tới Thẩm Dục nguyên bản là muốn dẫn hắn xuống dưới tìm đồ vật. Hắn nâng lên móng vuốt nhỏ cương ở giữa không trung, mao hồ hồ trên mặt lộ ra hai phân dãy giụa. Thẩm Dục tới nơi này muốn tìm cái gì? Hẳn là không phải mùi hương nơi phát ra. Bạch Duẫn Dương tò mò hắn tới nơi này mục đích, lại đối hắn vừa rồi hành vi hận đến ngứa răng. 3 giây sau, đen nhánh trong động bộc phát ra chói mắt quang mang. Quang mang chợt lóe rồi biến mất. Chờ đến quang mang biến mất, trên mặt đất không có lông xù xù tiểu thú. Chỉ có một thanh niên lạnh mặt đứng ở nơi đó. Ai, nhìn đến quang mang tiến đến xem xét tình huống dị năng giả đối với trong bóng đêm như ẩn như. Hiện bóng người la lớn, không cần dối dám, Bạch Duẫn Dương nghĩ thầm, nếu gặp phụ trách khai thác linh thạch người. Hắn vẫn là đi trước nhìn xem chính mình tò mò mùi hương nơi phát ra đi. Đến nỗi Thẩm Dục, Bạch Duẫn Dương cười lạnh một tiếng, ở trong lòng âm thầm cho hắn ghi nhớ một bút, ta đi theo Tào Khê cùng nhau xuống dưới, chỉ là chỉ chớp mắt nàng không thấy. Ngươi là ai? Bạch Duẫn Dương nghe được người nọ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Theo sau một bó quang mang tự trong tay hắn dò ra. Vị này tiên sinh, thỉnh tiểu tâm dưới chân, Bạch Duẫn Dương từ từ tới đến người nọ phụ cận. Thấy hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm sao vậy, Tào tiểu thư cùng ngươi cùng nhau tới. Ngươi có biết hay không nàng đi đâu cái phương hướng. Trong thông đạo nơi nơi là không biết tên mùi hương. Chúng ta hôm nay nghĩ cách làm phong hệ dị năng giả thổi tan một ít. Trước mắt cảm thấy có một chỗ rất kỳ quái, Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên. Dẫn đường, thực hiển nhiên người này nghe nói qua ăn thịt người hoa sự tình. Cho nên huyệt động nội không biết tên mùi hương làm hắn tinh thần căng chặt. Hoảng loạn, ở hắn dò hỏi đây là cái gì mùi hương khi, Bạch Duẫn Dương một câu tựa hồ là mùi hoa càng là làm người này sờn tóc gáy. Liền Bạch Duẫn Dương thân phận cũng bất chấp hoài nghi. Kinh sợ mà đem người đưa tới bọn họ cảm thấy có vấn đề địa điểm mơ siêu, ngươi tên là gì? Có phải hay không cũng nghe nói qua thành phố L ăn thịt người hoa? Bạch Duẫn Dương đi theo người nọ phía sau rất có hứng thú mà đặt câu hỏi. Người nọ do dự một hồi, vẫn là gật gật đầu. Thành phố L biển hoa ăn thịt người tin tức truyền khắp lớn lớn bé bé căn cứ. Ta nghe nói qua, ta kêu Cảnh Chính Thành. Tiên sinh là, thành phố L biển hoa sự tình, thậm chí còn có phía đông căn cứ tự mình dưỡng hoa đều là ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả mang về tới. Tin tức, lúc ấy Cảnh Chính Thành nghe xong liền không rét mà run. Trước mắt không chỗ không ở mùi hương càng là làm hắn thiếu chút nữa hỏng mất. Bạch Duẫn Dương nhìn hắn gân xanh cổ khởi nắm tay. Ác liệt cười, Bạch Duẫn Dương, quả nhiên. Cảnh Chính Thành nghe được Bạch Duẫn Dương tên cả người run lên. Thất tha thất thểu thiếu chút nữa bị trong động cục đá sẫy. Cảnh Chính Thành lộ ra khó coi tươi cười, mặt xám như cho tàn. Không biết Bạch thiếu lần này lại đây, là bởi vì trong động không biết tên mùi hương. Bạch Duẫn Dương đi một chuyến thành phố L. Kết quả không bao lâu thành phố L liền tuôn ra biển hoa ăn thịt người tin tức. kia hắn lần này tiến đến, là bởi vì bọn họ cái này huyệt động ra vấn đề. Trong đầu suy nghĩ càng chạy càng xa, đã não bổ ra ăn thịt người hoa 2.0 nam nhân bả vai một suy sụp. Thiếu chút nữa khóc ra tới, nhìn cảnh chính thành thương tâm muốn chết biểu tình, Bạch Duẫn Dương lặng im một lát, khó được lương tâm phát hiện, không, ta chỉ là tiện đường đến xem mà thôi, cảnh chính thành u ám đôi mắt lập tức chuyển vì mừng thầm. Làm Bạch Duẫn Dương thập phần vô ngữ, dẫn đường, theo thời gian chuyển rời, Bạch Duẫn Dương phát hiện trong không khí mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Không chỉ có như thế, còn có một cổ ẩm ướt cảm giác dần dần vây quanh đi lên. Nơi này, ngay từ đầu liền rất ẩm ướt sao? Cảnh chính thành sửng sốt, bước chân bất chi bất giác dừng lại, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, lẩm bẩm nói, không đúng. Huyệt động nội ngay từ đầu thực khô mát, này cổ ẩm ướt cảm giác là từ khi nào bắt đầu? Là từ mùi hương tràn ngập đến toàn bộ huyệt động khi mới xuất hiện ẩm ướt. Cảnh chính thành nóng này, vội vàng mang theo Bạch Duẫn Dương xuống phía dưới chạy, đi vào bọn họ phát hiện không đúng địa phương. Bạch Duẫn Dương phát hiện còn có mười mấy dị năng giả ngồi xổm nơi đó. Đội trưởng, cảnh chính thành kích động hô to. Cảnh chính thành thanh âm rất lớn, ở trong động tạo thành không nhỏ hồi âm mơ siêu nghe bởi vì kích động lược hiện vặn vẹo quỷ dị tiếng. Vang, tất cả mọi người cảm thấy có một cổ hàn ý nhanh chóng bò lên trên bọn họ phía sau lưng. Nhỏ giọng điểm, người ồn ào cái gì, tiểu đội trưởng tức giận mà quay đầu lại quát lớn. Cho ngươi đi tìm Tào tiểu thư, ngươi nhanh như vậy liền trở về. Từ từ, người phía sau ra hỏa là ai? Dầu mông ngồi xổm trên mặt đất một tấc tấc kiểm tra dị năng giả nghe vậy vội vàng đứng lên. Không giấu vết mà đánh giá Bạch Duẫn Dương. Vị này chính là Bạch Duẫn Dương Bạch Thiếu. Ta ở nửa đường tượng gặp phải hắn. Hắn là cùng Tào tiểu thư cùng nhau xuống dưới xem xét tình huống. Chỉ là trên đường tách ra cảnh chính thành như thế giới thiệu. Quả nhiên, vừa nghe đến Bạch Duẫn Dương tên, ở đây 16 vị dị năng giả. Ít nhất có 15 vị trắng mặt, nhìn bọn họ thanh thanh bạch bạch vì pha màu giống nhau sắc mặt. Bạch Duẫn Dương phi thường tò mò, chính mình ở bọn họ trong lòng đến tột cùng là như thế nào hình tượng. Vì sao chỉ là nghe được tên của hắn, liền sẽ lộ ra tận thế giống nhau tuyệt vọng biểu tình. Ở đây chung chỉ có chịu đựng quá đánh sâu vào cảnh chính thành có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn từ từ tới đến tiểu đội trưởng bên người. Dùng mọi người đều có thể nghe được âm lượng nói. Bạch Thiếu chỉ là đi ngang qua, Bạch Duẫn Dương không để ý tới bọn họ âm truyền tình sắc mặt. Lướt qua mọi người tới đến bọn họ vừa rồi ngồi xổm địa phương cẩn thận quan sát. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua trên mặt đất cái khe. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, khe nứt này là chuyện như thế nào? Cái khe chỉ có một lóng tay khoan, nhưng là phạm vi lại không nhỏ. Mạng nhện giống nhau rậm rạp chiếm cứ ở toàn bộ ngầm huyệt động. Phảng phất đem cái này ngầm huyệt động vây quanh lên, làm người vô pháp tìm được ngọn nguồn. Cảnh chính thành, chúng ta tới khi chính là như vậy. Không biết có phải hay không thổ hệ dị năng giả dị năng quá lớn làm cho rạn nứt. Nhưng mùi hương thật là từ nơi này bắt đầu trở nên nồng đậm lên, Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại. Bàn tay ấn ở cái khe phía trên. Mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn tự hắn chỉ gian tràn ra điểm điểm màu bạc quang hoa. Một phút đồng hồ sau, một khối mềm mục nửa trong suốt đồ vật từ cái khe trung gian nan mà tễ ra tới. Bản năng truy đuổi những cái đó màu bạc quang hoa, mọi người sắc mặt cổ quái đến cực điểm, nhìn kia khối không ngừng rung động trong suốt đồ vật, ngón tay ngo ngoe dục dịch, đây là, thạch trái cây, hết chương.